Xuyên thành hào môn pháo hôi o, chương 7, hương nức hoa cậu dùng hôm qua hiệu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tạ Ninh nuốt xong miếng bánh bao cuối cùng, Tạ Dương ở kế bên phát ra âm thanh cảm thán Tạ Ninh, cậu có thể ăn nhiều thật, sau đó mỉm cười ngượng ngùng. Giống tớ, không ai nghĩ tới, dáng người nhỏ gầy như Tạ Ninh lại có sức ăn khủng vậy. Tạ Ninh cũng nở nụ cười nhìn cậu ta, một đôi mắt hạnh cong cong, trên má có hai lúm đồng tiền. Nụ cười này quá chói mắt, những người đi ngang qua bàn đều không thể nhịn quay đầu nhìn Tạ Ninh thêm một lần. Cách đó không xa, Cố Hành Chu cũng cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng. Anh không phải không hiểu rõ Tạ Ninh, với cậu thì cảm giác vô cùng chán ghét. Ngày hôm qua thậm chí hai người còn lần đầu tiên nói chuyện với nhau, anh đã dùng ngôn ngữ lạnh lùng cảnh cáo đối phương trong tương lai cách ra xa mình một chút. Mà lời anh nói xác thực đã có hiệu quả. Ròng rã cả buổi sáng, Tạ Ninh lần đầu tiên không đứng trước cửa lớp nhìn anh. Cố Hành Chu híp híp mắt, nhìn gương mặt trắng nõn của Tạ Ninh liền nhớ tới mùi hương ngày hôm qua của cậu. Mùi mật đào dễ chịu, mang theo vị ngọt thanh mát. Tạ Ninh không biết có người đang nhìn mình, cậu đang rất hài lòng với bữa cơm. Kỳ thật cậu biết Hạ Dương rủ cậu đi ăn cơm là vì không có ai đồng hành cùng cậu ta. Lớp cơ sở đều tụm ba tụm năm một chỗ. Nhưng khi cậu tiến vào lớp thì Hạ Dương chỉ ngồi một mình trong góc. Nhưng Tạ Ninh không ngại, cậu chỉ nghe âm thanh của chính mình rõ ràng vang lên. Đã cùng ăn cơm rồi, vậy coi như chúng ta thành bạn bè. Hạ Dương vừa nghe xong, bàn tay cầm muỗng dừng một chút, nhìn thiếu niên sạch sẽ ngồi trước mặt, Omega mập mạp có chút kích động. Cậu thật muốn làm bạn với tớ ư, Tạ Ninh, có gì không được hả? Không có, Hạ Dương nở nụ cười tươi rói. Tớ còn sợ cậu ghét bỏ tớ béo, không muốn chơi với tớ. Sau bữa cơm trưa, hai người đi siêu thị. Lúc nghỉ trưa, siêu thị đông nghịt người, chỉ riêng ở quầy thu ngân đã xếp hàng không ít người. Ngày hè trời nắng chói chang, nhiệt độ không khí giữa trưa rất coi. Nhìn hàng người đông như kiến trong siêu thị, thậm chí là siêu thị có mở điều hòa thì cũng khiến người ta có chút ngạt thở. Tuy nhiên bởi vì không có vở ghi chép nên Tạ Ninh vẫn cùng Hạ Dương chen vào siêu thị. Hạ Dương nói muốn đi mua đồ ăn vặt, Tạ Ninh thì đến khu văn phòng phẩm. May mắn là đa phần mọi người đến để mua đồ ăn vặt, không có mấy người ở khu văn phòng phẩm. Tạ Ninh cầm mấy quyển sổ ghi chép rồi định đi tính tiền. Vừa xoay người thì liền đụng phải một bức tường thịt. Thật xin lỗi, Tạ Ninh lấy tay che mũi bị đụng, theo bản năng xin lỗi. Sau đó định nhấc chân rời đi. Ai ngờ bức tường thịt chặn trước mặt không hề nhúc nhích, không có ý định nhường đường. Kệ sách đặt đối diện hai bên tường, không gian không lớn, thêm thân hình đối phương cao lớn vừa vặn chắn lối đi chặt chẽ. Hôm nay không có xịt nước hoa à, âm thanh trầm thấp khàn khàn ở phía trên đầu vang lên. Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy gương mặt tuấn tú của đối phương đập vào mắt. Không phải ai khác, là Alpha hôm qua cậu đi nhầm nhà vệ sinh cậu gặp phải. Nhìn thấy anh ta, gương mặt Tạ Ninh nhất thời đỏ lên, có một chút túng quẫn khi nghĩ lại sự kiện hôm qua. Cậu thiếu niên với da thịt trắng nõn vì nhớ lại sự kiện mất mặt mà khuôn mặt không lớn đỏ rực, giống như quả táo đỏ. Cố Hành Chu nhướng chân mày, không nghĩ tới Omega này thích mình như thế. Vừa nhìn thấy anh thì mặt liền đỏ như này, nhìn gương mặt đỏ bừng, Cố Hành Chu nhịn xuống xúc động muốn duỗi tay so, a à nắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thích Tạ Ninh, lý do anh chặn đường bất quá chỉ là muốn hỏi thương hiệu nước hoa mà cậu sử dụng. Mùi hương hôm qua anh ngửi thấy rất dễ chịu, sau đó cơ hồ cả ngày tinh thần đều cảm thấy thoải mái và thư thái. Trong lòng có chút ngứa ngáy, nhịn không được muốn ngửi thêm chút nữa. Thậm chí cả tối, cũng vì mùi hương mà trằn trọc, một đêm ngủ không ngon giấc. Anh cho rằng chặn người ở đây có thể ngửi chút mùi hương khiến tâm tình thư thái. Ai ngờ ngoại trừ sau gáy dán một miếng ngăn mùi pheromone, cái khác đều không có. Nhìn cả người cậu cứng đờ, không nói gì, Cố Hành Chu hỏi lại lần nữa. Tạ sao hôm nay không xịt nước hoa? Tạ Ninh quận bách không dám nhìn thẳng đối phương, có chút lúng túng nói. Không muốn xịt thì không xịt, không phải mỗi ngày cậu đều xịt sao? L, ống ngực của đối phương quá nóng, khiến Tạ Ninh không nhịn được lùi về sau một bước. Tớ lúc này không thích xịt nữa. Cố Hành Chu cúi nhìn cái đầu xù của cậu thiếu niên hỏi. Vậy thương hiệu nước hoa hôm qua cậu dùng là gì? Tạ Ninh bị hỏi ngẩn người, bọn họ lại không quen, bạn học này sao lại chặn mình hỏi vấn đề này? Bên cạnh đó, nguyên thân có nguyên một phòng nấc hoa lớn, nhiều đếm không xuể. Thậm chí nếu có thể đếm được, cậu cũng không biết hôm qua nguyên thân dùng loại nào, dân nhà quê như cậu làm gì biết được nhãn hiệu gì. Sau tất cả, nhãn hiệu nổi tiếng nhất cậu từng nghe qua cũng chỉ có Lục Thần. Tạ Ninh nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng nói, không biết, không biết. Cặp mắt đào hoa của Cố Hành Chu híp lại, hiển nhiên không tin Tạ Ninh. Anh nghĩ chắc là không muốn nói cho anh biết. Tạ Ninh nhẹ gật đầu, đôi mắt hạnh viết đầy vẻ thành khẩn. Không biết, ánh mắt Cố Hành Chu cậu có chút thay đổi nhưng không thể nhận ra. Anh nghĩ rằng sở dĩ Tạ Ninh không nói cho anh biết nhãn hiệu nước hoa là muốn dây dưa kéo dài thời gian bên cạnh mình, hỏi nhiều thêm vài câu, khiến hai người có nhiều thêm thời gian riêng tư ở cạnh. Nội tâm Cố Hành Chu khẽ lạnh, thật là một omega dính người, nhưng mà một giây sau, bạn học, cậu có thể tránh đường không? Cố Hành Chu nhìn Tạ Ninh người đang ôm mấy quyển ghi chú, không nhúc nhích. Giống như nếu hôm nay cậu không nói ra nhãn hiệu nước hoa thì không thể rời đi. Ngày hè trời nóng, bị chặn ở khe hẹp càng buồn bực. Tạ Ninh cũng có một chút khó chịu, người này hôm qua rõ ràng bảo cậu tránh xa anh ta ra. Sao hôm nay lại chặn mình ở đây không đi, thật là phiền. Thanh âm tăng lên không ít, dữ dằn nói, bạn học, phiền nhường đường. Nhìn người trước mặt trợn tròn mắt, giống hệt một con mèo sù lông, Cố Hành Chu đột nhiên nổi lên ý xấu, bá đạo đùa cậu. Nếu tôi không để cậu đi thì sao? Còn có thể làm sao? Đối phương cơ thể cường tráng, không nhường thì cậu tuyệt nhiên không thể qua được. Tạ Ninh cạn lời chăm chú nhìn Cố Hành Chu một lát, thượng đế quả thật công bằng khi tạo ra con người. Một người đẹp trai không nghĩ ra mặt dày như thế. Nhịn nó, đánh anh ta. Nội tâm phát ra tiếng nói. Nhưng mà đối phương cao to như thế, so với mình còn cao hơn một cái đầu. Tạ Ninh chỉ dám tức giận chứ không dám nói gì. Chỉ có thể trừng mắt tự cho là dữ dằn nhìn anh. Lại không biết bộ dạng này rơi vào trong mắt Cố Hành Chu ngược lại thú vị. Mẹ nó, Cố Hành Chu, cậu thật sự đem người chặn lại. Ngay tại thời điểm hai người giằng co không xong, một âm thanh kinh ngạc truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tùng ôm một đống đồ ăn vặt đến khu văn phòng phẩm tìm người thì thấy Cố Hành Chu đem bạn nhỏ ở nhà ăn chặn lại trong góc. Gương mặt của bạn nhỏ chuyển đỏ, đôi mắt viết đầu ai oán, xem ra chính là bị khi dễ. Cố Hành Chu nhíu mày nhìn hắn, cậu đến đây làm gì? Thẩm Tùng ôm đồ vật tiến lên vài bước, được lắm, Cố cậu. Bình thường có vẻ cấm dục mà thời khắc mấu chốt xuất thủ cũng nhanh không kém ai nhỉ. Nói xong còn nghiêng mắt nhìn Tạ Ninh ở phía sau Cố Hành Chu. Cố Hành Chu hạ thân xuống, đem chặn Tạ Ninh cực kỳ chặt chẽ. Thẩm Tùng trêu chọc, ai ra, còn không cho nhìn. Tạ Ninh sững sờ chết chân tại chỗ, ngoảnh mặt làm ngơ trước cuộc trò chuyện giữa hai người. Vừa rồi tên ngốc kia gọi người trước mặt là Cố Hành Chu. Cố Hành Chu, địch. Đó không phải là Bạch Nguyệt Quang nhân vật chính trong cuốn sách này đó sao? Chính là vì truy đuổi anh ta mà nguyên thân phải tiến vào bệnh viện tâm thần. Kết cục thê thảm của pháo hôi nhanh chóng hiện ra trong đầu. Tạ Ninh nhất thời mồ hôi tuôn rơi, tránh cũng không kịp, cậu thế kia mà cùng anh ta giằng co lâu như thế. Cố Hành Chu còn đang trò chuyện cùng với Thẩm Tùng chưa có dừng lại. Hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào lại lần nữa bồng bềnh tại chóp mũi, khiến lòng ngứa ngáy. Tạ Ninh không xịt nước hoa mà nhỉ, Cố Hành Chu vừa định quay đầu hỏi thăm, kết quả là bị đối phương đột nhiên đánh trúng cằm. Tạ Ninh vốn dĩ định đem chút lực đẩy người chạy trốn. Ai ngờ Cố Hành Chu đột nhiên quay đầu, khiến đầu của cậu gặp gỡ, thân mật với cằm của anh ta. Lần này độ lực không nhỏ, Tạ Ninh cũng không quan tâm Cố Hành Chu người đang lấy tay nắm lấy cái cằm. Tạ Ninh cảm thấy cái đầu mình cũng đang đau nhói. Cái gì mà gương mặt hồng nhan họa thủy, đây là làm bằng sắt mới đúng. Thẩm Tùng bên cạnh cũng sừng sờ, chuyện gì xảy ra thế? Trước khi hai người kịp phản ứng, Tạ Ninh đem hai người đẩy sang hướng bên cạnh, giống như thỏ gặp thiên địch nhanh chóng thoát thân. Vội vàng thanh toán hóa đơn, kéo Hạ Dương đang đợi trước cửa một đường như ngựa phi nước đại chạy về lớp. Vừa vào lớp, Tạ Ninh ngồi tê liệt trên ghế, cả người mệt mỏi như chó con. Tạ Ninh, xảy ra chuyện gì thế? Cậu vẫn ổn chứ? Thấy cậu mặt đỏ bừng, cả người đầy mồ hôi, Hạ Dương hỏi một cách lo lắng. Không có việc gì, chỉ là người trời nóng quá, tớ muốn về lớp thật nhanh thôi. Không có việc gì thì tốt rồi, nhìn Tạ Ninh một thân mồ hôi, Hạ Dương cũng không nghi ngờ gì. Nhưng chợt nhớ tới một bài đăng liên quan đến Tạ Ninh trên diễn đàn trường. Trên diễn đàn, mọi chủ đề liên quan đến Tạ Ninh đều được quan tâm. Mỗi lần mở diễn đàn, thông tin về Tạ Ninh đều ở trang nhất. Mặc dù bình luận đều không tốt, nhưng tên Tạ Ninh giống như bảo chứng nhiệt độ. Hạ Dương nhớ nội dung của bài đăng kia liên quan đến pheromone của Tạ Ninh, nói rằng nó giống như vũ khí sinh hóa, ai ngửi qua đều sẽ mất đi công năng ngôn ngữ, thậm chí còn ói sấp mặt. Không chỉ vậy, còn nói khi Tạ Ninh đổ mồ hôi hay rơi lệ cũng có mùi giống mùi pheromone. Cho nên, Tạ Ninh bị cấm chỉ tham gia các hoạt động thể chất trong lớp. Nhìn Tạ Ninh đổ không ít mồ hôi, Hạ Dương tiến lại gần người thử mùi hương trên người Tạ Ninh. Nào có mùi hôi thôi, trên người Tạ Ninh rõ ràng là mùi thơm. Còn có chút ngọt, rõ ràng là hoàn toàn khác so với bài đăng. Quả nhiên lời đồn không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cậu thiếu niên gục đầu xuống bàn chủ động cùng mình kết bạn, lại nghĩ đến những bình luận xấu xa trên bài đăng, Hạ Dương càng nghĩ càng giận. Tạ Ninh không có thối chút nào, một chút cũng không, còn rất thơm nữa. Đến cùng là cái người rách nát nào đã truyền đi tin tức gian dối như thế. Khiến một Omega bị nói đến thảm thương, bình luận còn hơn mấy trăm cái. Cách chương.